Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lễ tự mình đưa tiễn đôi vợ chồng Son đi, đúng là đưa tiễn nhắn nói hắn không đi nữa, muốn đi bộ lòng vòng ở vùng thôn quê xem có thể kiếm được một người dám khóc lóc om sòm với hắn hay không, cùng nhau trải qua những ngày thân thuộc. Liên Dụ và Phương Uyển Chi cùng ngước nhìn người kia, thấy hâm mộ ngập tràn trong mắt hắn, hai người đều đồng ý rằng hắn rất ngốc. Không thèm nhắc nhở, cứ thế quay trở lại xe ngựa của mình. Lúc Bì Bì vung roi lên, bên trong xe ngựa vẫn hết sức bình thường. Đến khi vừa ra vùng ngoại ô, hắn bỗng nghe có tiếng phịch, không biết là vật gì rơi xuống. Bì Bì nghiêng tai lại gần cửa, vừa dán vào đã nghe giọng điệu đinh tai nhức óc. Các lão thứ tội a, vừa rồi không phải ta cố ý, chỉ đơn thuần là muốn phối hợp với ngài diễn trước mặt Trần Vương thôi, không hề đùa giỡn hay cười nhạo ngài. Ngài đại nhân đại lược, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với tiểu nữ. Bì Bì trừng mắt nhìn, biết ngay Phương đại cô nương lại đi tìm đường chết, đánh xe cũng yên ổn hơn để lắng nghe náo nhiệt bên trong. Bên này sau khi Phương Uyển Chi nói xong thì lại thấy bất an. Vì sao bất an à, nãy trách người ta thì hết sức đắc ý, mà khi nàng đắc ý quá sẽ lộ nguyên hình. Khi đó Liên Dụ vì sĩ diện mà không mở miệng chống đối. Bây giờ vừa bước lên xe ngồi nàng đã cảm giác được Liên Dụ cứ ôm mèo liếc mình, ánh mắt có phần quái lạ, khiến nàng không rõ đối phương đang nghĩ gì. Thôi thì cứ tự mình định tội, có câu không ai đánh người tươi cười nên nàng vừa cười vừa bồi tội. Nào biết Vương Thủ Tài thấy nụ cười đó thì xù lông, quay lưng lại chui vào lòng Liên Dụ. Thế là sao, mặt suốt ngày cứ đổi tới đổi lui, đừng nói Vương Thủ Tài không chịu nổi, đến Liên Dụ cũng thấy Phương Uyển Chi nàng có bệnh. Liên các lão vừa nhẹ giọng trấn an con trai, nàng không ăn mày đâu, vừa quay lại nhìn Phương Uyển Chi, nhà mấy người đều thích ngồi xồm thỉnh tội à, tâm tình tốt đẹp từ trên bàn cơm đều bị cái ngồi xồm ngày quét hết sạch. Hắn nhìn nàng, nhưng lại không muốn nói chuyện với nàng, lúc nãy đâu có như vậy. Thế vì sao giờ lại không nói được, sợ cái gì, sao phải sợ hắn, TBC những người sợ hắn vốn không ít, không cần thêm một Phương Uyển Chi nữa đâu. Phương đại cô nương liền nở nụ cười, không phải đâu, tại vì nơi này chật quá không quỳ được mà. Ngài muốn nhìn ta quỳ thật sao, đợi xuống xe ngựa rồi ta quỳ lại ngài thêm mấy cái, tuyệt đối nghiêm túc. Vậy sao, Liên Dụ cũng cười với nàng, nụ cười không lan vào đáy mắt. Hắn nói, quỳ cũng không cần, cô cứ cười liên tục đi. Phương đại cô nương ngoan ngoãn gật đầu một cái, tốt thôi, không lâu sau. Phương Uyển Chi bởi vì cười quá điên đã bị đuổi thẳng xuống xe. Nhìn chiếc xe ngựa dứt khoát đi mất, phản ứng đầu tiên của Phương đại cô nương là chửi vài câu thô tục, lại không dám để hắn nghe thấy, mắng mấy câu trong miệng xong thì la hét. Các lão a, ngài làm vậy sao mà ta về được? Ngài không thích ta cười thì ta không cười nữa là được mà. Các lão, chiếc xe ngựa đã chạy được một đoạn rất xa. Phương Uyển Chi nhớ tới lúc Liên Dụ dứt khoát ném nàng ra ngoài. Xem chừng người này tức giận thật rồi, một lúc nữa chắc cũng không cho nàng lên lại. Đây là ngoại ô vắng vẻ ít người, nàng kéo mép váy lên bắt đầu đuổi theo. Xe ngựa do Bì Bì đánh, hắn biết Liên Dụ sẽ không ném Phương Uyển Chi lại chỗ này đâu, cho nên đánh xe cũng không nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chân của Phương đại cô nương đúng là khiến chủ tớ hai người khá bất ngờ, vật vã một hồi cuối cùng cũng nhấc được manh cửa sổ xe ngựa lên. Nếu như Phương Uyển Chi biết giờ phút này Bì Bì hoang mang thế nào thì chắc nàng sẽ kiêu ngạo nói cho hắn biết, đây là nhờ trước kia vẫn hay đánh nhau với mấy tiểu phu phú thương đó. Cách chương.